Vạn Dạ Chi Chủ, chương 134, màn che kéo ra. Góc truyện audio.com. Thôi Tranh hỏi, tu luyện không vốn tự tồn tại nguy hiểm sao? Nghe vậy, Ninh Minh kinh ngạc mắt nhìn Thôi Tranh. Nếu chính mình nhớ không lầm, đối phương trước kia không phải rất sợ tu hành bên trong đích cấm kỵ đấy sao? Lại nói, hôm nay Thôi Tranh so về trước khi thật đúng là như là thoát thai hoán cốt. Thay đổi cá nhân tựa như, trên mặt tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, ánh mắt cũng sáng ngời có thần. Bông tuyết bay múa, giống như là toái bạch ngọc đồng dạng, phủ kín đại địa, ngoại trừ Ninh Minh một đoàn người bên ngoài. Nơi này còn có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ. Mặc dù là mùa đông khắc nghiệt tiết, nhưng bọn hắn quần áo cũng rất đơn bạc. Đây là bởi vì trong cơ thể huyết khí như lò luyện. Mỗi người đều có được lấy cường thịnh khí lực. Những người tuổi trẻ này mỗi người tinh khí thần 10 phần. Hăng hái, bọn hắn nhìn xem đang tại dựng hiện trường. Nội tâm chờ mong. Cho đến tại kế tiếp 4 viện thi đấu dơ lên tên lập vạn. Đúng lúc này, Ninh Minh nhướng mày, các người tới đây làm cái gì? Chỉ thấy, một cái thanh y nữ tử dẫn mấy người đã đi tới. Ninh Minh nhìn cũng không nhìn đối phương một mắt, thản nhiên nói, có liên quan gì tới ngươi? Nghe vậy, đối phương chân mày lá liễu nhảy lên, đang muốn mở miệng lúc, Thôi Tranh lại lên tiếng. Triệu Uyển, vậy ngươi tới chỗ này lại là làm gì? Nàng này là Huyền Vũ Viện Triệu Uyển, thì ra là tam hoàng tử người. Mấy tháng trước cái kia chàng yến hội đến nay cũng không có dẹp loạn. Bởi vì Lâm Ngữ Yên cùng tam hoàng tử quan hệ thông gia cứng lại rồi. Chính giữa xuất hiện Ninh Minh như vậy một cái. Khuyết điểm nhỏ nhặt, tam hoàng tử tuy nhiên đang âm thầm đối với Ninh Minh hạ qua mấy lần tay. Đều không có thành công. Mà bên ngoài, Triệu Uyển đợi tam hoàng tử người. Ngày bình thường gặp ngoại viện Thôi Tranh bọn người sẽ không thiểu cố ý thêu dệt chuyện. Được a, thật đúng là bắt đầu luyện hà. Giờ phút này, Triệu Uyển biểu lộ tràn đầy cay nghiệt. Nàng xem thấy Thôi Tranh. Diễu cợt nói, nghe nói người dựa vào trong nhà quan hệ. Mỗi ngày tại Thanh Long viện tu hành trong tháp tu luyện. Như thế nào, lúc này bát phẩm cảnh rồi, cảm giác mình lại đã thành, lập tức, Thôi Tranh trên mặt tựu hiện ra nộ khí, nhịn không được tiến lên, quảng cáo, đột nhiên tầm đó, Ninh Minh bắt lấy Thôi Tranh tay, cũng nhìn về phía Triệu Uyển cái kia trương coi như xinh đẹp khuôn mặt, châm chọc người khác thời điểm, nhớ rõ đừng đem mình cũng cho mang vào đi, người nếu là không có cha mẹ. Lại được coi là cái gì đó. Bá, lời vừa nói ra, đối phương nóng tính, vèo, được tựu chạy trốn đi lên. Trong lúc đó, một cái dáng người to lớn thanh niên tiến về phía trước một bước. Lạnh lùng nói, ngươi là ở khiêu khích, muốn ăn đòn vậy sao? Không biết là ai chủ động đi tới cắn ta một ngụm. Ninh Minh ngữ khí rất là bình tĩnh, hắn cũng không lo lắng. Lại càng không để ý, thiên khu viện cùng đại chu vương triều đồng dạng, có cường đại trật tự, dưới ban ngày ban mặt, trên đường động thủ đả người có thể không văn minh, huống chi, cho dù thật sự đánh nhau, thì phải làm thế nào đây? Đúng lúc này, Triệu Uyển đè xuống căm tức, lại cười nhạo mà bắt đầu, ta nói các ngươi đến 4 viện thi đấu hiện trường xem. Không phải là muốn lấy tham gia à? Làm sao vậy? Thôi Tranh thành phủ không sâu. Chịu không được đối phương loại này tư thái. Ha ha ha. Lập tức, Triệu Uyển bên người cái kia những người này tất cả đều phát ra tận lực cười vang. Như là nghe thấy được một cái hết sức buồn cười chê cười. Cái này lại để cho Thôi Tranh cùng Ngô Minh mấy người trong nội tâm càng thêm khó chịu. Mà bắt đầu. Ninh Minh tắc thì lẳng lặng yên nhìn xem những này tôm tép nhãi nhép biểu diễn. Thiểu nghiêng về sau, đám người kia mới đình chỉ tiếng cười. Cũng nói, nguyên lai hay là thật muốn tham gia 4 viện thi đấu. Khó trách phía trước tu luyện được như vậy khắc khổ. Thật sự là quá ngu xuẩn. Triệu Uyển châm chọc nói. Cũng không thể tưởng bốn viện thi đấu vì cái gì gọi bốn viện thi đấu. Chỗ nào có ngoại viện vị trí. Đây không phải thuộc về các ngươi sân khấu. Các ngươi đến lúc đó hay là uốn tại âm u nơi hẻo lánh à, thấy thế. Ninh Minh coi như là rõ ràng. Tam hoàng tử bên người những. Này Huyền Vũ viện thiên kiêu. Xem ra chỉ là đến đáng ghét chính mình. Cũng đúng. Thiên khu trong nội viện người trẻ tuổi. Có thể có phức tạp hơn tâm tư. Thôi ca, chúng ta đi. Ninh Minh rất nhanh liền mang theo Thôi Tranh mấy người quay người ly khai. Trong lúc, Thôi Tranh trong nội tâm nóng tính rõ ràng không có tiêu xuống dưới. Không nghĩ như vậy uất ức địa bỏ đi. Lão Tứ, không đợi hắn nói xong. Ninh Minh tự mở miệng nói. Nhiều lời vô ích. Dù sao bốn viện thi đấu sắp mở ra. Đến lúc đó, tại trên lôi đài bẻ gãy xương cốt của bọn hắn. So bất luận cái gì ngôn ngữ cũng phải có lực. Nghe vậy, Thôi Tranh âm thầm nắm quyền. Lại do dự nói. Có thể chúng ta đến lúc đó như thế nào tham gia bốn viện thi đấu. Ngoại viện vị trí này rất xấu hổ. Kỳ thật, tại Ninh Minh trước khi đến xác thực là một cái gửi. Củi mục, địa phương, mà ngay cả ngoại viện duy nhất đạo sư, Dương Thiệu Đông ngày bình thường cũng đần độn, sống được như là một bãi bùn nhão. Thôi ca ngươi chỉ cần cân nhắc kế tiếp trận đấu là được. Đúng lúc này, Ninh Minh nhàn nhạt một câu, lần nữa soát mới Thôi Tranh mấy người đối với hắn cách nhìn. Ninh Minh bề ngoài còn rất trẻ tuổi, hôm nay cũng chỉ là tiếp cận 15 tuổi. Nhưng ngoại trừ nói chêm chọc cười thời điểm, thiếu niên này nói ra mà nói, đã có loại không hiểu làm cho người tin phục cảm giác. Đi, lão tứ ngươi tại nhà của ta đã từng nói qua, ngươi muốn cải biến tất cả mọi người cách nhìn. Lập tức, Thôi Tranh cắn răng một cái, thiếu niên khí phách cũng bị kích phát đi ra. Bên kia, nhìn xem cái kia vài đạo dần dần biến mất trong gió tuyết bóng lưng. Triệu Uyển mấy người biểu lộ rất nhanh tựu phai nhạt xuống. Bên cạnh, có người hỏi, hai người này tựa hồ thật muốn tham gia bốn viện thi đấu. Đây không phải chuyện tốt sao? Đồng bạn cười lạnh một tiếng. Phía trước cũng không biết vì cái gì. Thủy Chung tìm không thấy cơ hội. Tiểu tử này một mực vui vẻ. Nếu hắn thực lên lôi đài, ta tựu thay điện hạ động tay. Đem hắn đánh thành một đầu chó chết. Nghe bọn hắn những lời này, Triệu Uyển bờ môi cũng câu dẫn ra một vòng lạnh như băng độ cong. Đi thôi, đem chuyện này nói cho điện hạ. Nói không chừng điện hạ còn có thể giúp cái này Tây Lĩnh tiểu tử. Nghĩ biện pháp lại để cho hắn tham gia bốn viện thi đấu, quảng cáo. Tuyết rơi nhiều bay tán loạn. Phóng nhãn nhìn lại. Một mảnh ngân bạch sắc đại địa, chính trực trời đông giá rét tiết. Cổ nhân có mây, đồng chí to như năm, đồng chí trước sau, quân tử an thân tĩnh thể. Đủ loại quan lại tuyệt sự tình, không nghe chính, chọn ngày lành tháng tốt thần rồi sau đó bớt việc. Ý tứ tự là, hoàng đế sẽ không hỏi đến quốc gia đại sự. Triều đình cao thấp đều muốn thả giả nghỉ ngơi, mà ngay cả quân đội đều chờ lệnh. Biên tái bế quan, cửa hàng ngừng kinh doanh, thân bằng tầm đó lẫn nhau bái phòng, sung sướng địa qua một cái mỹ hảo ngày lễ. Bởi vì bốn viện thi đấu cái này một hoạt động, thiên khu trong nội viện không khí nhưng lại khí thế ngất trời. Một đám nổi tiếng thiếu niên thiếu nữ, tất cả đều xoa tay sát chân, mà bắt đầu, kể cả Khổng Chiêu, lúc này đã ở bắt lấy cuối cùng thời gian tu luyện. Hắn cũng muốn tham gia bốn viện thi đấu, bởi vì cái kia phía trên ban thưởng còn rất chân quý. Các loại phù lục, bảo khí, đan dược cái gì, bắt người ánh mắt, thì ra là tại đây dạng không khí xuống. Tại vô số chờ đợi chính giữa, ngày hôm nay, nương theo lấy một tiếng truyền khắp thần đô chuông lớn âm thanh. Một cổ mênh mông chân nguyên bay thẳng đến chân trời. Như là thông thiên cột sáng, thiên khu viện trên không, tinh huy như biển, Một khỏa lại một viên tráng lệ tinh thần hư ảnh hàng lâm. Chấn kinh rồi cả tòa thần đô. Bá, một chỗ bí cảnh ở bên trong. Một cái kim y thanh niên mở mắt ra. Tối tăm bên trong đích tinh thần lẫn nhau hô ứng. Chấn động ra mang tất cả bát hoang đế uy. Tam điện hạ, nguyên một đám tuổi trẻ thiên kiêu đứng ở bốn phía. Dáng người cao ngất, nhưng lại tựa như người hầu giống như. Trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Đi, tam hoàng tử phảng phất long hành hổ bộ. Đều có hơn người khí độ. Bước đi ra Huyền Vũ viện. Cơ hồ là cùng một thời gian. Ngoại viện, Ninh Minh cũng một bước bước ra. Sắp đại triển quyền cước. Rốt cục, khả dĩ đã bắt đầu. Mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.